vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sức mạnh của đôi chân Sở Trần dường như táng lên theo lời nói của anh ta: Tống Nhan tiểu thư, tôi xin lỗi. Vinh Đông dường như trực tiếp sụp đổ, trong giọng nói khàn khàn của anh, sức lực của toàn thân dường như đã dùng hết sạch. Lúc này, đôi mắt của Vinh Đông đỏ như máu, nước mắt đã chảy dài. Bực bội và tức giận, trong cuộc đời này, hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Có tiếng bước chân từ xa, Sở Trần buông chân, một nhóm người do Diệp Thiếu Hoàng dẫn đầu đi tới. Nhìn Vinh Đông đang khóc dưới chân Sở Trần, vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng chìm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có việc gì, Sở Trần thuận miệng trả lời. Tất cả mọi người, tất nhiên ngươi hy vọng nó không việc gì rồi. Vinh Đông lăn đi một đoạn cách xa Sở Trần, chật vật vô cùng. Đứng lên, trong mắt hiện lên oán hận. Sở Trần, mày đêm nay có thể đi ra khỏi Hoàng Đình, Vinh Đông cái tên này của ông đây, sẽ viết ngược lại. Giám đốc Bàng, Diệp Thiếu Hoàng nhìn giám đốc Bàng. Không chỉ có Diệp Thiếu Hoàng mà rất nhiều người nổi tiếng thuộc các tầng lớp đều bước ra từ hội trường yến tiệc, họ đều tò mò bước ra ngoài xem náo nhiệt, Sở Trần cũng nhìn thấy người của nhà họ Tống cũng vội vã. Bước tới, Vinh Thiếu gia cùng những người khác tới Hoàng Đình, bọn họ vừa xuống xe đã chạm mặt Sở Trần ở cửa. Giám đốc Bàng nói, Vinh Thiếu gia chỉ hỏi Sở Trần về thân phận của Sở Trần, kết quả Sở Trần không những không trả lời còn ra tay động thủ với Vinh Thiếu gia. Trước là nhân lúc Vinh Thiếu gia không để ý đã ra tay tát vào mặt Vinh Thiếu, sau đó hắn lấy chân dẫm lên người Vinh Thiếu gia để người của chúng ta không dám hành động hấp tấp. Sở Trần, lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên, Tống Thiên Dương và những người khác sải bước về phía trước. Ta không nói là để ngươi về nhà rồi sao? Tống Thiên Dương gầm lên, cậu làm sao lại ở đây? Tống Thiên Dương rất tức giận, ông ta biết thân phận của Vinh. Đông, thực lực của tập đoàn Vinh Thị không thua kém nhà họ Tống, quan hệ giữa tập đoàn Vinh Thị và nhà họ Diệp rất thân thiết, bị Sở Trần làm nháo lên như vậy, nhà họ Tống muốn tìm nhà họ Diệp làm núi tựa càng khó khăn hơn. Tống Thiên Dương lúc này tâm trí tràn ngập những lời nói của Trương Đạo Trường. Ngay khi giờ hợi đi qua cũng là lúc vận may của Sở Trần đã hết. Bây giờ có vẻ như nó đã thành hiện thực, nhà họ Tống mượn, vận may 5 năm của Sở Trần, nhà họ Tống tin vào lời nói của Trương Đạo Trường. Tống Thiên Dương rất hối hận, một loạt chuyện này sẽ không xảy ra nếu nắn yêu cầu Sở Trần ký tên vào giấy ly hôn ngay từ đầu. Bây giờ nó còn rắc rối hơn, Tống Thiên Dương lúc này thậm chí còn muốn tìm Tống Như Hải và mắng mỏ anh ta một lần nữa, hắn ta ra lệnh cho Tống Như Hải thu xếp để Sở Trần quay về, thế mà giờ xảy ra chuyện như thế. Này, Sở Trần, mày muốn hại chết cả nhà chúng ta à? Tống Vân giọng đanh lại, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Con đã sớm nói, vận xui của Sở Trần sẽ làm hại nhà họ Tống của chúng ta. Chấm, Tống Tình tức giận, Sở Trần là con rể của nhà họ Tống, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Tống không có lý do gì để nói rằng chuyện này. Không liên quan gì đến họ, Diệp đại ca anh biết không, sau ngày mai, Sở Trần sẽ không còn thuộc về nhà họ Tống nữa. Tống Thu bước đến bên Diệp Thiếu Hoàng, thế chuyện tối nay thì sao? Vinh Đông ủ rũ nhìn chằm chằm Tống Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà họ Tống ngay cả một con chó cũng quản không tốt còn thả ra để cắn người, cô lẽ nào không có lời giải thích sao? Sở Trần khẽ liếc nhìn Vinh Đông, trong khoảnh khắc Vinh Đông cảm thấy một loại cảm giác rợn người ùa vào trong lòng, theo bản năng chấn động tinh thần. Cú đá của Sở Trần đè lại một cái bóng ma cho anh ta. Vì Sở Trần đánh người, đương nhiên nhà họ Tống chúng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Tống Nhan đứng ra, Vinh Thiếu gia, tôi thay mặt nhà họ Tống xin lỗi cậu. Nếu cần bồi thường gì thêm, chúng ta hãy từ từ đi vào. Nói chuyện, nhà họ Tống tuyệt đối chân thành xin lỗi. Tôi chịu không nổi sự chân thành của nhà họ Tống. Rốt cuộc trong mắt Vinh Đông, Tống Nhan là người phụ nữ mà Diệp Thiếu Hoàng thích. Vinh Đông không thể dùng giọng điệu quá gay gắt nhưng Vinh Đông đương nhiên sẽ không chấp nhận cái gọi là lời xin lỗi. Đây là nỗi xấu hổ cả đời của hắn ta. Cách chương.